Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1578, chương 1582, tốc độ cùng kích tình. 5. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh do dự, vậy nếu như ta theo trên đại lầu rơi xuống, có thể hay không chết? Hạ Minh lại nhịn không được hỏi, sẽ không, hệ thống từ tốn nói. Nhưng là ký chủ sẽ bị chấn thành trọng thương. Đến mức Elise, ta cũng vô pháp nắm chắc. Cái này nhân hoàng trung phòng ngự lực đến cùng cao bao nhiêu? Hạ Minh chấn động hỏi. Liên tại 4 nhà lớn cao 10 tầng phía trên rơi xuống đều không chết. Có thể nghĩ, cái này phòng ngự lực đến cùng cao bao nhiêu? Nhân hoàng trung trên bản chất là tăng lên không ít. Gia tăng phòng ngự lực, trùng kích lực. Có thể cho ký chủ cung cấp tốt nhất bảo hộ, nhưng là cũng không có nghĩa là nhân hoàng trung là bất diệt. Ký chủ theo 4 tầng 10 rơi xuống, trong bóng tối trùng kích lực, sau xe tải va chạm trùng kích lực còn phải mạnh hơn mấy trăm lần. Cho nên cho dù là nhân hoàng trung cũng vô pháp bảo trụ ký chủ mạnh khỏe không tổn hao gì. Hệ thống do dự một chút, còn nói thêm. Có điều túc chủ hôm nay trong thương thành, lại là có một loại phòng ngự lực siêu cường đồ vật. Cho dù là bom nguyên tử đều chưa hẳn có thể đánh nát. Thứ gì? Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, lúc này kích động hỏi. Bất tử chi thân, sau đó hệ thống đem khu mua sắm mở ra. Hạ Minh nhìn đến bên trong đồ vật, làm Hạ Minh nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Tại hệ thống này bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo kim thân, làm Hạ Minh nhìn đến đạo này kim thân thời điểm, cho dù là Hạ Minh đều là rung động, ta thao, cái đồ chơi này là thần tiên dùng a? Hạ Minh nhịn không được hỏi, cho dù là Hạ Minh đều là bị chấn động bởi vì thông qua hệ thống giới thiệu, cái này bất tử chi thân vậy mà có thể hủy thiên diệt địa. Cái này thật sự là quá nghiêu bức. Không tệ, hệ thống từ tốn nói. Cái này bất tử chi thân có thể cho ký chủ mạnh khỏe không tổn hao gì. Cho dù là bom nguyên tử oanh kích ký chủ, cũng oanh không chết. Cái kia muốn bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh kích động hỏi. 1000 tỷ, Hạ Minh nghe vậy, trong lòng nhất thời ở giữa một vạn con tàu mẹ nó. 1000 tỷ, thảo. Lão tử nếu có 1000 tỷ còn phải hỏi ngươi. Ngươi nhà nhà cái phi phi. Quả thực quá thiếu đạo đức. Hạ Minh có chút tức giận. Hệ thống, ta hiện tại chỉ có mấy vạn vinh dự điểm. Có thể hay không tìm? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không có. Hệ thống thanh âm lạnh như băng. Để Hạ Minh sắc mặt tái xanh. Hạ Minh bất đắc dĩ lui ra hệ thống. Hỏi nửa ngày. Mẹ nó đều bạch vấn. Hạ Minh có một loại muốn quất chết hệ thống xúc động. Tính toán nhân hoàng trung thì nhân hoàng trung đi. Mặc dù trọng thương, nhưng là còn có thể bảo trụ mệnh. Đã như vậy, không bằng thì đụng một cái đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không nhịn được muốn đụng một cái. Ở chỗ này ngồi đợi bị tạc xuyên. Hạ Minh không muốn, bởi vì loại chuyện này thật sự là có chút vô nghĩa. Chủ yếu nhất là nơi này còn có một cái Elise. Có nhiều thứ, hắn tuyệt đối không thể để cho Elise biết. Hạ Minh thấp giọng nói. Elise, lên xe, lên xe. Elise nghe vậy, rung động hỏi. Lên xe làm cái gì? Xuyên qua, Hạ Minh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cao ốc. Cái này hai tòa đại lâu sát bên không phải rất xa. Nếu như tốc độ đầy đủ lời nói, hoàn toàn có thể xuyên đi qua. Cái gì? Elise rất là chấn động. Xuyên qua, đây là muốn chết tiết tấu a. Thật có thể xuyên qua. Elise khuôn mặt trắng xám, trong lúc nhất thời do dự. Nếu như không xuyên qua đi, hai người chúng ta đều phải chơi xong. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhịn không được nói. Thế nhưng là... Nơi này đổ đầy bom, đến lúc đó cao ốc đều bị nổ tung, hai người chúng ta đều phải chết. Hạ Minh nhịn không được nói. Đã không có thời gian, còn có một phút đồng hồ liền muốn nổ tung. Nhanh điểm, Hạ Minh dẫn lên xe trước tử, trực tiếp nổ máy xe. Alice nghe vậy, khẩn yếu răng ngà, vội vàng lên xe. Hạ Minh nhìn đến Alice lên xe, hít sâu một hơi, một hai con mắt tại thời khắc này cũng là biến đến sắc bén. Hạ Minh đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt cao ốc. Cái này hai tòa đại lâu không phải rất xa. Nếu như mình tốc độ đầy đủ nhanh lời nói, hoàn toàn có thể xuyên đi qua. Chỉ bất quá, Hạ Minh lớn nhất lo lắng còn là đụng phải cao ốc tầng lầu bên trên. Nếu như nói xuyên qua pha lê tầng, bọn họ có lẽ còn có cơ hội. Một khi đụng phải cao ốc tầng lầu, vậy hắn mẹ thật sự là vô nghĩa. Alice cũng là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Đại gia ngươi, xuyên tầng lầu, đây cũng quá vô nghĩa. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất định phải xuyên qua lầu này tầng, như quả không xuyên qua được, bọn họ đều phải chết. Hạ Minh không ngừng cố lên, giờ khắc này, khiến tại chỗ người đều là thét lên không thôi. Tại chỗ người đều là điên cuồng ra bên ngoài một bên chạy tới. Cũng may đại đa số người đều chạy đến bên ngoài, mà bên ngoài những sát thủ kia cũng không có đối những người bình thường này động thủ. Bởi vì bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Hạ Minh một đoàn người. Ong ong, xe hơi cố lên thanh âm vang vọng ra. Tại cái này trong đại lâu, là như vậy rõ ràng. Tại thời khắc này, Alice cả người đều là khẩn trương nhìn trước mắt. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Hắn chưa từng thấy đến qua điên cuồng như vậy đua xe. Đây tuyệt đối là nàng sinh mệnh trong lịch sử. Từ trước tới nay điên cuồng nhất một lần đua xe. Siêu, thì sau đó một khắc. Cái này hai màu đỏ Ferrari giống như liệp báo. Siêu bay bắn đi ra. Cái kia tốc độ quá nhanh. Quả thực làm cho người tắc lưỡi. Mà giờ khắc này Alice thì là nhắm mắt lại. Bởi vì tiếp đó, nếu như không phải xuyên qua cái này tòa nhà cao ốc, cái kia chính là ngỏm củ tỏi. Cho dù là Alice, đều là có chút sợ hãi. Nhịp tim đập cũng là phanh phanh ra tốc. Loại kia nhảy lên tốc độ, đều nhanh nhảy thành bệnh tim. Ông, Hạ Minh cảm nhận được. Xe tại hướng lấy mặt khác một tòa cao ốc chạy đi. Cùng lúc đó, xe cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Hắn đã từng thấy qua một bước điện ảnh, cũng là tại trên đại lầu vượt qua cao ốc. Hôm nay hắn cũng coi là thực hiện một cái tiểu mục tiêu. Tại trong cao ốc xuyên thẳng qua, mặc dù biết lái xe vượt qua cao ốc có chút vô nghĩa, nhưng là Hạ Minh cũng không có lựa chọn khác. Hạ Minh nhìn lấy xe giống như đường vòng cung một dạng. Tại cái này không trung bay vọt, giờ khắc này, phía dưới người nhìn đến loại tình huống này, đều là nhịn không được nghẹt ngào kêu to. Xe chạy nhanh, mau nhìn xe chạy nhanh, theo người này kêu to. Lúc này có không ít người đồng loạt hướng về đối phương nhìn sang. Oh my god, vô số người há to mồm, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Oanh, thế nhưng là thì sau đó một khắc. Một trận kịch liệt tiếng vang vang vọng ra, cái kia tòa nhà cao ốc ầm vang nổ tung, mạnh đại bạo tạc, đem cao ốc trong nháy mắt nổ sụp đổ. Có thể nói cái này 39 tầng cùng 40 tầng người trên cơ bản không có đường sống, thì liền 38 tầng đều là đụng phải cự đại uy hiếp. Trong lúc nhất thời cảnh báo liên tục, lại nhìn giờ này khắc này Hạ Minh hai người. Lái xe hơi nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Tại thời khắc này, Hạ Minh không dám khinh thường. Một khi đụng vào bên cạnh tầng lầu phía trên, vậy hắn mẹ thật sự là xong đời. Thế nhưng là, càng là không muốn gặp sự tình, thường thường thì càng trùng hợp. A, tại thời khắc này, Alice hét lên một tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,